Tuyệt thế dược thần, chương 712, điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với hạ giới, thần vực không gian càng thêm củng cố, ẩn chứa thiên đạo cũng càng thêm đầy đắn, toàn diện võ giả cảm ngộ thiên đạo cùng ý cảnh. Tương đối mà nói, so hạ giới muốn dễ dàng một chút, lại thêm nguyên lực độ dày cực cao, làm lấy võ giả thực lực về mặt tổng thể so hạ giới mạnh hơn rồi không chỉ một nấc thang. Đặc biệt là đối với vừa mới phi thăng võ giả mà nói, thần vực cùng cảnh giới võ giả, trên căn bản là nghiền ép. Bất quá loại này chênh lệch, sẽ theo thời gian trôi đi từ từ nhỏ đi. Thậm chí hạ giới phi thăng giả, tiềm lực so thần vực bản thổ võ giả lớn hơn. Có thể tại hạ giới kia loại điều kiện truyền đạt đến phi thăng điều kiện, bản thân tư chất tuyệt đối là nghịch thiên như vậy tồn tại. Bọn họ đi tới thần vực sau, một khi thích ứng, vô luận là cảnh giới vẫn là ý cảnh, sẽ xuất hiện một cái giếng phun kiểu bộc phát. Chỉ bất quá, loại tình huống này ít lại càng ít, bởi vì bọn họ đi tới thần vực sau, căn bản cũng không có điều kiện kia đi tu luyện. Đối với phần lớn phi thăng giả mà nói, bọn họ phải cân nhắc vấn đề thực tế, còn là sinh tồn. Diệp tiểu huynh đệ thiên phú hơn người, bất quá, nếu người chính là phi thăng giả, nên nói, Dư đại ca vẫn là muốn nói rõ với ngươi liếc. Dư Minh nói, Diệp Viễn gật đầu nói, Dư đại ca cứ việc nói lại tốt, Diệp Viễn tự nhiên biết hạ giới thuộc sở hữu thế lực kia, sau khi phi thăng sẽ vì thế lực kia hiệu lực. Huynh đệ chúng ta hai người là vì Cổ Phong Thành hiệu lực, Cổ Phong Thành thuộc về Xích Hà Thánh Địa. Dựa theo Xích Hà Thánh Địa quy định, phi thăng giả từ hạ giới phi thăng lên đến, nhất định muốn là Thánh Địa phục dịch 50 năm, hoặc là góp đủ rồi đầy đủ điểm cống hiến, phương có thể được thân tự do. Diệp tiểu huynh đệ nếu phi thăng tại ta Cổ Phong Thành, dĩ nhiên là muốn tại ta Cổ Phong Thành phục dịch. Đương nhiên, nếu như Diệp tiểu huynh đệ tại Cổ Phong Thành biểu hiện đột xuất, bị thánh địa nhìn trúng, là lại là mặt khác một phen gặp được rồi. Đến thời điểm, ngay cả lão ca ta đều muốn dựa vào tiểu huynh đệ. Hơn mình lúc nói chuyện, thỉnh thoảng quan sát Diệp Viễn sắc mặt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lấy Diệp Viễn cao ngạo, nghe được tin tức này nhất định sẽ sổ lông. Nhưng ai có thể tưởng đến, Diệp Viễn trên mặt chỉ là lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt, tựa hồ đối với cái tình huống này cũng không nghĩ là. Diệp Viễn nghe xong, đối với Dư Minh chắp tay nói. Tiểu đệ vừa mới đến, sau này còn muốn Dư đại ca giúp đỡ thêm mới phải. Dư Minh liên tục nói không dám, đại ca ta ở nơi này Cổ Phong Thành trong cũng chờ một chút lâu lắm rồi, mặc dù không tính là thật lợi hại, nhưng là ở trong thành vẫn là rất có chút ít mạng giao thiệp. Diệp tiểu huynh đệ có cần dùng đến địa phương, cứ mở miệng lại tốt. Diệp Viễn cười nói, vậy làm phiền Dư đại ca rồi. Dư Minh dẫn Diệp Viễn bốn người tới rồi trong thành một nơi rộng lớn đại điện, một cái quản sự bộ dáng lão giả tiếp đãi bọn họ. Lục quản sự, mấy vị này là vừa mới phi thăng lên, làm phiền ngươi cho bọn hắn làm một chút thân phận lệnh bài. Dư Minh nói, Lục quản sự quét Diệp Viễn mấy người bọn họ một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Lại vừa nhìn về phía Dư Minh nói. Ha, một lần tới bốn cái phi thăng giả, ngươi tiểu tử này, lần này lại moi không ít thứ tốt đi. Dư Minh lại không có xấu hổ, đem Lục quản sự kéo đến một bên, lén lén kín đáo đưa cho hắn một vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thứ tốt nơi nào có thể đã quên Lục quản sự. Hắc hắc, vật này ngài thu cất. Dư Minh cười nói, kia Lục quản sự là cái lanh mắt chủ ý. Liếc mắt liền nhìn ra đồ thật xấu, chuyện này nhưng là hài lòng, vỗ vỗ Dư Minh bả vai nói. Cũng là ngươi tiểu tử này hiểu chuyện, sau này có cái gì tốt vô tích sự, sẽ không quên ngươi. Dư Minh nhưng là cười nói, như thế như vậy, vậy thì cảm ơn Lục quản sự. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Mượn hoa hiến Phật loại sự tình này, Dư Minh chưa bao giờ keo kiệt. Lục quản sự cùng phủ thành chủ quan hệ mật thiết, quyền lực cực lớn, Dư Minh tự nhiên muốn cùng hắn leo quan hệ tốt. Mỗi lần đưa phi thăng giả đến lĩnh thân phận lệnh bài, hắn cũng có đưa một chút tiểu chút chít cho Lục quản sự. Bằng không, trông chừng phi thăng chỉ vô tích sự, cũng sẽ không đến phiên bọn họ trên đầu. Đừng xem Trình Giang ban đầu than phiền, nhưng lần này trông chừng phi thăng chỉ vô tích sự thật đúng là một cọc việc tốt, chỉ là khô khan một chút thôi. Chẳng những có thể dọa dẫm vơ vét tài sản một chút phi thăng giả, còn không có nguy hiểm tánh mạng, cũng có bao lớn thời gian tu luyện. Kém như vậy chuyện, cũng không phải là mỗi người đều có thể có được. Lục quản sự trở lại, trực tiếp ném 4 khối thân phận lệnh bài cho Diệp Viễn 4 người, có chút không nhịn được nói. Nắm lệnh bài nhỏ máu nhận chủ, lệnh bài kia tự các ngươi giữ gìn kỹ, nếu là mất rồi, chẳng khác nào ném cái mạng nhỏ của mình. Nắm lệnh bài, các ngươi có thể tự đi thành Bắc báo danh, sẽ có người an bài các ngươi đi đảo quáng. Nói tới chỗ này, lục quản sự trực tiếp ngậm miệng không nói, dường như nói nhiều một chữ đều ngại mệt. Lão kia hoàng nghe một chút nhưng là không làm, gần giọng nói. Đào quáng, có lầm hay không, lục quản sự cùng Dư Minh bọn họ giống nhau, sớm đã nhìn quen rồi phi thăng giả loại thái độ này, chỉ là nhàn nhạt nói. Ta là vì chào ngươi, ngươi không đi cũng được, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi thân phận lệnh bài trong, điểm cống hiến. Số 0, trạng thái duy trì liên tục thời gian 10 ngày, tự sẽ có người tới xóa bỏ ngươi. Ta Cổ Phong Thành, không dưỡng người rảnh rỗi. Lão hoàng nghe vậy biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Hắn tại hạ giới nhưng là nhất đẳng cường giả, vạn người kính ngưỡng. Có thể đến thần vực, lại muốn làm đào quáng loại chuyện này. Lão hoàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng là không thể nào tiếp thu được. Chỉ là hắn cũng biết, hắn liền hai tên lính đều không đánh lại, càng không cần phải nói những người khác. Không đào quáng, chỉ có chờ chết một con đường. Lục quản sự thấy lão hoàng sắc mặt, cười lạnh nói. Biết nặng nhẹ là tốt rồi, không nên nghĩ chạy trốn, ngươi sẽ sống không bằng chết. Không tin, ngươi đại khái có thể thử một lần, dám hỏi lục quản sự, chúng ta đi đào một ngày mỏ, có thể có được bao nhiêu điểm cống hiến? Chúng ta nghĩ muốn đạt được thân tự do, lại cần bao nhiêu điểm cống hiến? Một mạch trầm mặc thiếu niên bỗng nhiên mở miệng hỏi, dọc theo con đường này. Lão hoàng cùng thiếu niên cũng cùng Diệp Viễn chuyện trò rồi mấy câu, tất cả mọi người đã quen thuộc. Thiếu niên này tên là Tô Thành, năm bất quá 50. Lão hoàng toàn danh kêu Hoàng Đào, cũng đã là hơn 200 tuổi. Tại hạ giới có thể sử dụng 50 năm liền tu luyện tới vô lượng cảnh, này Tô Thành cũng tuyệt đối là một tài cao ngất trời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thiên tài như vậy, như cũ không chạy thoát đào quáng vận mệnh. Lục quản sự có chút nghiền ngẫm nhìn Tô Thành một cái, cười nói. Dựa theo các ngươi đào quáng hiệu suất, mỗi ngày vừa đến 5 cái điểm cống hiến không giống nhau. Nghĩ muốn đạt được thân tự do, cần điểm cống hiến là 10 vạn, Tô Thành cùng Hoàng Đào nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đào một ngày mỏ, nhiều nhất mới có thể thu được 5 cái điểm cống hiến. Cho dù dựa theo 5 cái điểm cống hiến để tính, bọn họ nghĩ muốn góp đủ 10 vạn điểm cống hiến. 50 năm căn bản cũng không đủ a, chung quy không đến nỗi, bọn họ phải đào 50 năm mỏ đi. Tô Thành có giỏi đem lục quản sự bổ xúc động, hắn tại hạ giới tu luyện tới phi thăng, tổng cộng mới dùng hơn 50 năm thời gian. Đến lúc này thần vực, trực tiếp liền muốn đào 50 năm mỏ, trêu ai ghẹo ai. Bất quá hắn căn bản là không nhìn thấu này lục quản sự tu vi, chí ít có thể khẳng định, đối phương mạnh hơn chính mình quá nhiều. Động thủ tương đương với tìm chết, cách chương.